Ngày hôm qua, đã từng, My Lai, quyển 1 chương 79, góc truyện audio.com. Nó nhìn nhỏ, xong nhìn qua thằng cha đó lắc đầu quay lên xem phim tiếp kết thúc phim. Vừa bước ra khỏi phòng chiếu lập tức thằng cha đó lẽo đẽo theo sau hai đứa vào thang máy. Từ từ xê lại gần nhỏ Hân cười làm quen, nhỏ Hân nháy mắt nhìn nó rồi quay qua nói chuyện với thằng đó. Nó bỏ tay vô túi quần quay mặt đi huýt sao vu vơ. Chẳng quan tâm ai làm gì làm. Thang máy vừa xuống tới tầng hầm là vừa lúc thằng đó hoàn thành việc làm quen xin số nhỏ Hân. Công nhận nhanh tay lẹ miệng thiệt, kéo tay nó đi nhỏ Hân cười khúc khích. Đó tin chưa, hi hi bộ đi với nhỏ thì chưa từng thấy hả? Ờ cô, cũng có, bộ Hân cũng hay đi xin GTA xin số vậy hả? Nhiều khi chạy trên đường cũng có mấy anh chạy theo xin số nửa đó. Trời sao gan vậy, chuyện thường mà, rủi Hân có cho hớp, có, sax, quen biết gì mà dám cho. Hi hi, Hân cho số của Mimi. Hà, Mimi, ha ha ghê nha, vậy mới đáng, cho Mimi chỉ mấy thằng cha háo sắc đó. Nó lắc đầu dắt phóng xe ra khỏi tầng hầm giữ xe. Mimi thì nó có biết mấy lần đi diễn vẫn hay đi si Mimi chăm sóc. Hân con trai nhưng kiếp con gái. Đặc biệt Mimi rất thích trai lạ, trai đẹp, nhỏ Hân lém lỉnh thiệt, trở về tiệm sửa xe. Đúng là thợ chuyên nghiệp có khác, chỉ đi có hơn 2 tiếng mà xe nó đã đi si làm toàn bộ mới trở lại với cái giá 50k. Mặc cho nó ngơ ngác, anh bạn của Hân chỉ lấy giá 50k, cho tất cả dàn áo ngoài của xe, lốp máy, đèn, đề kính và cả yên xe mới. Tạm biệt anh bạn của Hân, nó chở nhỏ về quán để lấy xe của nhỏ. Vẫn còn khá sớm, quán còn hoạt động nhưng cô lẽ giờ này chạy vào làm nửa. Thôi thì về, ghé net chơi game một tí rồi ngủ. Tính đi đâu đó, chắc ghé net chơi game chút rồi về ngủ. Game gì nữa, game con trai, Hân cô biết đâu, xí, coi thường Hân quá nha. Chờ chút, đừng có đi đó, gì nữa, chờ nha, nhỏ chạy vào trong dắt xe ra cười. Cho đi coi em chơi game chút rồi về. Sax, chơi game cũng coi chi trời. Mệt quá, đi đi, Hân cũng muốn chơi, hích, khó hiểu, nó nói thì nói vậy nhưng cũng chạy xe đi kiếm tiệm net gần nhà ghé vào. Net hơn 20 máy, chẳng phải màn hình tinh thể lỏng gì cả. Nhìn GTA sẽ ít ai chịu ghé net này, tuy nhiên những ai từng chơi ở đây đều sẽ phải công nhận một điều máy cực kỳ mạnh. Còn nhớ thời trước nó thích chơi cửu long tranh bá, đi nhiều net máy coi hiện đại nhưng chạy khoảng 1-2 ở cửu long là giật tung màn hình. Nhưng ở net này, một máy có thể treo cùng lúc từ 6-10 ở cửu long cùng lúc mà vẫn có thể xem phim trực tuyến bình thường. Tất nhiên nó có thể chơi loại game cầy như vậy được. Nó chỉ thích biệt đội thần tốc, xa, bước vào net, lại gây sự tò tò của những người đang cầy game ở đó. Thật khó tin một thằng nhóc đi chơi game bình thường mọi ngày như nó tự nhiên có một nhỏ xinh xinh hồn nhiên theo sau. Lock a game vào, chào hỏi vài chiến hữu đang online, tìm một trận ở map nó thích lao vào chiến. Nhỏ Hân bắt ghê ngồi sau lưng chăm chú xem nó bắn. Bình thường tâm trạng thoải mái, nó có thể bắn đến nổi GTA tưởng hách, còn hôm nay, tâm trạng cực kỳ căng thẳng, cô phải vì địch bắn hay mà vì quân ta ngồi sát bên. Người tự sát vô vai nó, chăm chú theo dõi, hơi thở nhẹ nhẹ của nhỏ, cả mùi con gái thoang thoảng bên cạnh, thiệt làm sao còn tâm trí nào để bắn nửa, thi thoảng nhỏ lại siết lấy vai nó vì hồi hộp, chẳng khác nào nhỏ đang ngồi bắn. Chết quài giả, bắn gì rửa tại bữa nay tâm trạng hốc tốt mờ. Làm gì hồng tốt, có ai hù dọa em mờ đâu mà hồng tốt. Thì, tự nhiên ngồi sau lưng, làm GTA run tay, nè, ngồi im du, có đụng tới em mờ đâu. Hích, không đụng mới lạ kéo áo ra coi, giấu tay còn nguyên nè, góc chuyện audio.com. Nhỏ vạch cổ áo nó ra xem xét một hồi rồi cười tủm tỉm. Mệt, đụng có xíu à, đụng xíu ảnh hưởng nhiều lắm bộ. Đã em mờ súng giỏm oi. Còn bị áp bức tinh thần sau lưng, sao bắn hay đi si, lý do lý chấu, đồ thừa hoài, sao Hồng mua súng xịn bắn đi, súng GTA mua bằng xu, nạp tiền vô, em mờ Hồng nạp lấy gì có súng xịn, xì, ngụy biện quá, bắn tiếp kia, nó cắm đầu vô bắn tiếp bỏ qua mấy cái không chát chửi gà sùm của mấy thằng chiến hữu. Phải lấy lại phong độ mới đi si, hích hích, nhỏ tự nhiên đứng dậy đi lại quầy nước. Chắc khát nước, đi si một chút nhỏ mang lại ly Stingray đưa lên miệng cho nó uống, xong nhỏ ngồi cạo cạo cái gì đó rồi đập trước mặt nó cái thẻ Vina 60k. Nè, gì đây, nạp tiền mua súng xịn đi, tự nhiên mua cắp chi dậy, nói nhiều ghê, nạp đi, rủi cho Hân bắn với. Trời, con gái mà chơi bắn súng gì, kệ Hân, nạp nhanh đi, Hân bắn nửa, máy kế bên sao hốc ngồi, tự nhiên dành với GTA, cho xin bắn xíu à, đi. Nha nha, nó đành mở web lên nạp tiền vào, xong kiếm mua một khẩu AKA Black rồi ngồi sang bên cạnh nhường máy cho nhỏ bắn. Chỉ bắn đi, tự nhiên vậy ai biết mà bắn. Nó vừa ngồi chỉ nhỏ từng thao tác chơi. Vừa tranh thủ chat vội mấy câu cho tụi chiến hữu. Đi cây em gơn bạn tao đang cầm ực tập bắn thử đéo thằng nào chửi thề nha đi em mày mới chửi đó con gà. Móa tao nói là kể từ bây giờ. Phắc mày dậy sao mày chửi đi em nào ngồi máy đấy bạn tao. Đê cam tao kêu đéo chửi thề nửa mà. Ức chế với cái lũ này mất thôi. Làm nhỏ ngồi đọc mấy dòng chat tủm tỉm cười này giờ. Quê chết đi đi si. Hi hi đồ khùng. Kêu nghe tea hồng chửi mà mình chửi quá trời. Tại quên. Hi hi. Thôi bắn đi. Khách trương.